Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2729, tinh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đối với đàn cốc cũng không lạ lẫm. Lần trước tầm chi chiến liền là tại đàn cốc bên trong. Lần nữa đi vào đàn cốc, đối thủ y nguyên vẫn là Charlie. Bất quá bây giờ Hàn Sâm cũng đã khác biệt. Tấn thăng thần hóa Hàn Sâm đã không phải trước kia, nhưng so sánh Charlie cũng không phải trước kia Charlie. Trong khoảng thời gian này hắn vừa học không ít gen thuật. Mặc dù còn có thiếu hụt, nhưng là so trước kia mạnh không ít. Lý Xuân Thu đứng tại đàn cốc bên ngoài, ánh mắt một mực không hề rời đi Hàn Sâm. Hắn biết rõ, Charlie lần này phần thắng không lớn. Nguyên bản hắn coi là Hàn Sâm không có nhanh như vậy tấn thăng thần hóa. Cho nên lần này quyết đấu cũng không tại Lý Xuân Thu mong muốn bên trong. Hắn đối với Charlie bồi dưỡng còn không có đạt tới hoàn mỹ. Charlie cái kia học gen thuật còn cần thời gian dài đi học tập, mới có thể để hắn vượt qua gen thuật quá mức đơn nhất vấn đề. Bất quá những này đều không trọng yếu. Chiến đấu vốn chính là một cường giả trưởng thành phương thức tốt nhất. Có thể cùng Hàn Sâm đối thủ như vậy chiến đấu, đối với Charlie cũng giống vậy có rất lớn chỗ tốt. Với lại Lý Xuân Thu cũng muốn biết tấn thăng thần hóa Hàn Sâm đến cùng có thể đến loại trình độ gì. Đàn cốc bên trong, Charlie nhìn xem Hàn Sâm nói ra, ta đã tìm được phá giải ngươi thiên chi hạ đao pháp phương pháp. Lần này sẽ không lại cho ngươi đồng dạng cơ hội, ta cũng không có dự định phải dùng thiên chi hạ đao pháp. Hàn Sâm cười cười, trực tiếp đem chú ngữ hai súng kêu gọi ra. Đã tấn thăng đến thần hóa cấp chú ngữ hai súng, nhìn càng thêm tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, với lại cũng càng thêm có chất cảm giác. Hai thanh súng ổ quay bên trên có các khắc lấy một cái thần bí hoa văn. Để cho ta thử nhìn một chút, tấn thăng thần hóa chú ngữ rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hàn Sâm nắm chú chữ súng tay khẽ động, cò súng một tiếng vang giòn, đạn lập tức từ nòng súng bên trong gầm thét phun ra ngoài. Trong chốc lát bắn tới Charlie trước mặt, Charlie ánh mắt ngưng tụ, nhưng cũng không có trốn tránh. Trên người trật tự liên phun trào, một quyền đánh phía viên kia đạn, bành, quyền cùng đạn chạm vào nhau, sinh ra lực lượng kinh khủng đụng nhau. Charlie phía kia như là như sư tử hùng tráng thân thể, vậy mà như gặp phải trọng kích, hai chân trên mặt đất lôi ra hai đầu thật dài rãnh sâu, lùi vài trăm mét mới ngưng được thân hình. Charlie sắc mặt biến hóa, thu hồi nắm đấm xem xét, chỉ gặp viên kia đạn đã đâm vào hắn xương ngón tay bên trong, máu tươi chính thuận lỗ đánh chảy ra. Lý Xuân Thu khẽ nhíu mày, Charlie lực lượng tại nguyên cơ thần hóa bên trong đã coi như là đỉnh cấp, thuần túy lực lượng đối kháng lại rõ ràng rơi vào hạ phong, nhìn so vừa mới tấn thăng Hàn Sâm yếu đi không ít. Hàn Sâm lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Lý Xuân Thu nhìn xem Hàn Sâm như có điều suy nghĩ. Tinh tộc cũng không phải là một cái lấy tố chất thân thể tăng trưởng chủng tộc. Thế nhưng là Hàn Sâm tố chất thân thể lại có thể vượt qua cùng giai trời sinh thần hóa. Điều này hiển nhiên có chút cổ quái. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi lại là trong lòng kinh hỉ. Hàn Sâm tấn thăng thần hóa về sau lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ so với cùng giai thái thượng tộc cũng sẽ không kém. Đây là phi thường đáng sợ, lực lượng thật mạnh. Charlie ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trên người chiến ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Trật tự liên ở trên người hắn điên cuồng múa, khí thế không ngừng tăng lên, giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn cản. Hiển nhiên Hàn Sâm một thương này triệt để kích phát Charlie cầu thắng dục vọng. Loại lực lượng kia bộc phát cũng không phải là đơn thuần man lực, mà là một loại đặc thù kỹ xảo. Charlie trong khoảng thời gian này học đồ vật thật đúng là không ít, vừa vặn dùng cho kiểm nghiệm một cái ta thần hóa lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hàn Sâm cũng không chủ động công kích, chờ đợi Charlie đem hắn lực lượng đẩy hướng cực hạn. Lần trước Charlie sở dĩ sẽ bại bởi Hàn Sâm, cũng là bởi vì không có tính quyết định lực lượng trực tiếp đánh bại Hàn Sâm, mới khiến cho Hàn Sâm có cơ hội phát động thiên chi hạ đao pháp áo nghĩa. Lần kia thất bại về sau, Charlie liền suy tư muốn thế nào mới có thể đánh bại Hàn Sâm. Mạch suy nghĩ có rất nhiều. Tại Lý Xuân Thu trợ giúp phía dưới, Charlie lựa chọn trong đó hai đầu đạo đường. Một loại liền là cùng loại với thiên chi hạ đao pháp vạn lưu quy tông quyền pháp. Đồng dạng có thể ngưng tụ đại lượng lực quyền, hình thành kinh khủng như thiên hà bình thường quyền lưu. Dùng cái này liền có thể đối kháng thiên chi hạ đao pháp đao lưu. Một loại khác phương pháp liền là Charlie hiện tại sử dụng tinh bào. Loại này gen thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng Charlie tố chất thân thể, lực lượng cùng tốc độ các loại phương diện đều sẽ có tăng lên cực lớn. Dùng tuyệt đối lực lượng tư thái áp chế đánh bại Hàn Sâm, để Hàn Sâm căn bản không có cơ hội ngưng tụ ra cường đại đao lưu. Bất quá, tinh bào, nhược điểm liền là tiếp tục thời gian quá ngắn, bởi vì cưỡng ép lực bộc phát lượng, cho nên Charlie chỉ có không đến 10 phút đồng hồ thời gian có thể dùng để đánh bại Hàn Sâm. Nếu như 10 phút sau không thể thủ thắng, thân thể của hắn liền sẽ bởi vì quá độ bộc phát mà lâm vào suy yếu kỳ. Theo tinh nổ lực lượng bộc phát, Charlie cả người đều tản ra sáng chói ngân mang, giống như một viên bộc phát ra tất cả năng lượng ngôi sao. Mà ở bên ngoài thân thể hắn, từng đạo màu đen quang huyền chớp động, giống như là từng đầu lỗ đen vết rách. Hàn Sâm, thử lại lần nữa xem ta quyền pháp a! Charlie nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về Hàn Sâm oanh kích tới. Quyền pháp hay là hắn trước kia quyền pháp, nhưng là càng thêm cường đại vô địch, so với lần trước nhìn thấy thời điểm càng thêm ngắn gọn hữu hiệu. Với lại lần này tốc độ cùng lực lượng cũng so với một lần trước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đấm ra một quyền, trật tự liên giống như vũ trụ bụi sao cực bạo, phảng phất tại một quyền kia phía dưới, hết thảy tất cả đều đem bị phá hủy. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản một quyền kia oai. Nhìn xem cái kia hừng hực như là ngôi sao bạo tạc lực quyền, Hàn Sâm cũng không có lựa chọn trốn tránh. Một cánh tay thẳng tắp vươn hướng phía trước, trong lòng bàn tay nắm ngữ chữ súng, ánh mắt nhìn cái kia như là như mặt trời tiếp cận lực quyền. Ngón tay kiên định móc động cò súng, bành, đạn từ nòng súng bên trong gầm thét phun ra, bắn về phía cái kia như là như mặt trời lực quyền. Oanh, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng lóa huyễn quang nổ tung. Trong lúc nhất thời con mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Các loại cái kia tia sáng hơi ảm đạm xuống về sau, mọi người thấy rõ sở cảnh tượng trước mắt, sắc mặt cũng không khỏi đến hơi đổi. Hàn Sâm viên kia đạn vậy mà không có bị Charlie cái kia kinh khủng lực quyền phá hủy. Xuyên qua tinh bảo về sau, đụng vào Charlie trên nắm tay. Bất quá đã trải qua tinh nổ sau khi đụng, đạn phía trên lực lượng đã rất yếu. Mặc dù đụng vào Charlie trên nắm tay, nhưng không có có thể giống viên đạn thứ nhất như thế làm bị thương hắn. Bắn ngược về sau rơi vào trên mặt đất, mặc dù không có có thể làm bị thương Charlie, tuy nhiên lại y nguyên để Lý Xuân Thu cùng Linh Lung bọn hắn có chút giật mình. Charlie đang sử dụng tinh bảo về sau, lực lượng tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Một quyền oai cơ hồ có thể phá hủy cùng giai thần hóa cường giả. Viên kia từ trật tự liên lực lượng ngưng tụ đạn, ngay cả thực thể đều không có, vậy mà liền có thể đối kháng Charlie tinh bảo mà không có bị đánh bảo. Thực sự có chút ngoài dự liệu, vĩnh hằng cố hóa lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngưng tụ ra viên đạn lại có thể tiếp nhận mạnh mẽ như vậy lực lượng mà vô hại. Chỉ sợ thật đã đạt đến bất hủ bất diệt cảnh giới. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tán thưởng. cách chương.